Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, Hồng Nguyệt Tiên Phong. Chuẩn bị, Vương Dung ra lệnh một tiếng, rất nhanh một trận ken két máy móc tiếng vang lên, phòng tuyến đằng trước nhất, đại quân trận thứ hai liệt, từng người xe nỏ chiến sĩ quỳ một chân trên đất. Lấy cực kỳ động tác thuần thục cấp tốc đem từng căn nỏ mũi tên đựng vào nỏ trong xe. Mà cũng trong lúc đó, phía trước nhất sắt thép chi tường trước, từng người binh sĩ nhanh chóng kéo động cơ quát. Đem giày đặc mũi tên đẩy vào thùng nuôi ong phía trước. Oanh, oanh, phía trước nhất trọng thuẫn bộ binh thân thể nghiêng về phía trước. Chân trái đẩy tấm khiên. Chân phải banh trực, toàn thân cương khí rót vào bầy trải qua bát mạch, cấp tốc tiến nhập xúc lực bên trong. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, đối diện, leng keng, phô thiên cái địa màu đen trong bão tố. Từng đạo màu máu đỏ hàn quang lóe lên, xông lên phía trước nhất đại thực thiết kỵ cấp tốc rút vũ khí ra. Đó là một thanh màu đỏ sậm đại thực loan đao. Mỗi một chuôi đều có dài hơn 3 thước, so với bình thường đại thực loan đao lớn hơn gấp đôi. Nhưng trọng lượng nhưng gia tăng rồi không chỉ gấp đôi. Hồng Nguyệt loan đao, quay ba dưới trướng thứ 1 tiểu đoàn. Hồng Nguyệt tiên phong chiến sĩ trang bị vũ khí. Những vũ khí này từ đại thực đứng đầu nhất thợ thủ công không ngừng đoán tạo 3.000 cái cả ngày. Lẫn đêm. Ở giữa lại gia nhập rất nhiều chân quý vật liệu thép. Mới rèn tạo ra được loại vũ khí này. Loại vũ khí này nặng vô cùng, sử dụng cần rất lớn lực cánh tay. Hơn nữa đám này vũ khí đã từng bị đại thực rất nhiều quân đoàn sử dụng tới. Nhưng là chân chính có thể đem uy lực của bọn nó phát huy đến cực hạn, đồng thời để nó nổi tiếng đại thực. Nhưng là quay ba dưới quyền thứ 1 tiểu đoàn Hồng Nguyệt Tiên Phong, Hồng Nguyệt Tiên Phong từng cái chiến sĩ đều là trải qua tinh thiêu tế tuyển lực cánh tay hơn người. Hạng người, nặng nề Hồng Nguyệt loan đao đến rồi trong tay bọn họ. Quả thực như điều khiển cánh tay, hoàn mỹ phù hợp, Hồng Nguyệt loan đao khát máu đặc tính cũng bị bọn họ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chính là bởi vì như vậy. Quay ba đối với Hồng Nguyệt Tiên Phong cũng càng phát coi trọng. Mỗi lần công thành thoáng qua, thường thường đợt thứ nhất phái ra chính là Hồng Nguyệt Tiên Phong. Hơn nữa có rất ít người biết, Hồng Nguyệt loan đao mới bắt đầu ra lò thời điểm, nhưng thật ra là hoa lệ màu trắng bạc, dường như bầu trời ngân tháng, nhưng là bởi vì ở Hồng Nguyệt Tiên Phong trong tay giết người quá nhiều. Đã biến thành màu đỏ sậm, mỗi lần xuất đao thời điểm, trong hư không đều có mùi máu tanh nồng nặc, loại này nồng nặc đến làm người hít thở không thông máu tanh mùi vị. Cũng có thể đối với lực ý chí không mạnh đối thủ, tạo thành áp lực cực lớn, giết, tiếng la giết kinh thiên động địa, lấy Hồng Nguyệt Tiên Phong đánh tiền trận, vô số vẻ mặt dữ tợn đại thực thiết kỵ sôi trào mãnh liệt. Xông về đạo thứ nhất phòng tuyến thép, 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng, không thể đếm hết đại thực thiết kỵ có như sóng lớn giống như vậy. Tầng tầng đánh vào đại đường phòng tuyến thép trên, ầm ầm, một sát na kia, trời long đất lở, tất cả sắt thép tường thành đều tùy theo rung động. Cứ việc Trương Thọ Chi đã dùng mấy vạn cân khối thép cùng nham thạch gia cố. Thế nhưng toàn bộ sắt thép tường thành vẫn như cũ không nhịn được kịch liệt run rẩy. Vù, mà ngay ở mênh mông như biển đại thực quân đội lấy thế lôi đình. Tầng tầng đụng vào đại đường trong phòng tuyến thời điểm, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên. Đột nhiên một cước đạp thật mạnh hạ. Oanh, một cước kia tựa hồ nặng hơn vạn cân. Cả vùng đất đều không thể chịu đựng loại này sức mạnh kinh khủng. Như là sóng lớn run lẩy bẩy, trong thời gian ngắn, một luồng màu trắng sóng gợn cấp tốc từ Vương Sung dưới chân phóng xạ mà ra. Xung kích toàn bộ đại thực quân đội, vù, Một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, bao phủ ở đại thực quân đội bầu trời, đem thân hình của bọn họ biến mất, bão cát, nháy mắt biến mất. Mà ngay ở đại thực người dưới chân của, trên mặt đất cái kia một đạo như ảnh tùy hành, cuộn sóng giống như ám ảnh cũng theo biến mất. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hồng Nguyệt Tiên Phong đứng mũi chịu sào, dưới chân vầng sáng nháy mắt kịch liệt rung động, chỉ một sát na, ánh sáng phai mờ, chiến tranh hào quang hiệu lực cùng ảnh hưởng phạm vi nháy mắt co rút lại một nửa. Mà Hồng Nguyệt Tiên Phong phía sau, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ bị ảnh hưởng càng to lớn hơn. Một cái nháy mắt, số lượng hàng trăm ngàn đại thực thiết kỵ, chân hạ dọc theo người ra ngoài vầng sáng, có như nến tàn trong gió giống như, ở vạn tốt chi địch quang hoàn ảnh hưởng, kịch liệt rung động biến hóa, hi họ ọ, chiến mã hí lên, nguyên bản trật tự tỉnh nhiên đại thực quân đội nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Làm sao có khả năng, đại quân phía sau, từng người đặt lướt về đằng sau trận đại thực binh sĩ thấy cảnh này con mắt đều muốn lòi ra, tại quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Là cái kia người đường thống soái thật cao nin dưới chiến kỳ, Kero tổng đốc Otterman con ngươi co rụt lại, hơi đổi sắc mặt, ánh mắt của hắn như đuốc, chỉ là trong thời gian ngắn. Lập tức nắm chặt được tất cả vấn đề, toàn bộ xuất hiện ở đối diện sắt thép chi tường hậu phương tên kia tuổi trẻ người đường thống soái. Trên người, có ý tứ, lại còn có loại năng lực này. Ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, mam lúc quân đội thống soái Ivy Beck liếm môi một cái, lộ ra một tia có nhiều thú vị vẻ mặt. Mam lúc quân đoàn không chỉ chấp nhất ở đánh tan cái kia chút đối thủ mạnh mẽ nhất. Hơn nữa đối với cái kia chút nắm giữ năng lực đặc thù phe địch tướng lính cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, năng lực này phi thường đặc thù, nhưng cũng không phải không có thể đối phó. Cái này người liền giao cho ta đi. Vừa lúc đó, Kero tổng đốc Otterman trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt ra tay, oanh, một luồng khổng lồ kinh khí từ trên thân Otterman bộc phát ra. Xông thẳng bầu trời, cũng trong lúc đó, sắt thép nổ vang, vầng sáng rung động, một vòng ngăm đen, dày nặng sắt thép chi hoàn, mang theo từng trận độc hữu chính là nước sông tiếng ầm ầm. Cấp tốc từ Kero tổng đốc Otterman dưới chân phóng xạ mà ra, lan tràn tới từng cái đại thực thiết kỵ dưới chân, nguyên bản từ vầng sáng suy yếu đưa tới hỗn loạn cấp tốc bình quyết định. Tất cả lại khôi phục được lúc ban đầu trạng thái. Hừ, cho mèo, chỉ đến như thế, Otterman trong mắt lộ ra một tia xem thường cùng cười gằn. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lại là một nguồn sức mạnh vô hình rung động mà ra. Nguyên bản trải qua Otterman tay chấn định lại đại quân, lần thứ hai rung động lên, không có chút nào dấu hiệu. Hết thảy võ tướng trên người khí tức đột nhiên giảm xuống. Hơn nữa trình độ suy yếu so với trước còn lợi hại hơn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, ánh mắt chiếu tới. Hết thảy đại thực tướng lĩnh toàn bộ chịu đến hào quang ảnh hưởng. Khí tức kịch liệt biến hóa, trực tiếp hạ xuống một đoạn dài, mà đã không có này chút võ tướng hào quang gia trì. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại thực thiết kỵ trên người khí tức chặt chẽ hạ xuống theo. Nguyên bản ở trong hư không vừa rồi hiện lên, bão cát. Bùm một tiếng, lần nữa biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Võ tướng Chi Hoàn, Vương Sung cưỡi lấy trên bạch đề ô. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào đối diện, ánh mắt sáng như tuyết, biểu hiện lạnh lẽo cực kỳ. Trình độ nào đó, vạn tốt chi địch quang hoàn là có thể bị trung hòa rơi. Bất quá, phải là đại tướng cấp bậc nhân vật ra tay mới được. Thế nhưng võ tướng vầng sáng thì không phải là như vậy dễ dàng. Đến nơi này một cấp bậc, mặc dù là đại tướng cấp bậc nhân vật ra tay, cũng rất khó hoàn toàn trung hòa rơi võ tướng hào quang tác dụng. Mà bất kể là vạn tốt chi địch quang hoàn vẫn là võ tướng vầng sáng. Nếu muốn chống lại này hai loại hào quang tác dụng, thế tất yếu làm cho đối phương đại tướng tiêu hao không ít thực lực. Liền để ta xem một chút, các ngươi mạnh như thế nào thực lực đi. Vương Sung nhìn đối diện, trong lòng lạnh nhạt nói, xa xa đại thực người trong trận doanh, ngả bố mục Tư Lâm, Ottoman, Ivy Beck, tất cả mọi người đang chăm chú cuộc chiến tranh này. Nếu như nói thứ một vòng ánh sáng xuất hiện mọi người còn chưa phải là quá để ý lời. Như vậy đạo thứ hai nháy mắt xuất hiện võ tướng vầng sáng. Thì lại cho Kero tổng đốc Ottoman một cái hung hăng bạt tay. Đồ đáng chết, Ottoman sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự nào. Ầm ầm, cuồng phong mênh mông, lại là một đạo tối vầng sáng màu đỏ sền sệt như máu. Từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra, rơi xuống. Gia trì đến toàn bộ chiến trường, làm đại thực đế quốc tiếng tăm lừng lẫy cường lực tổng đốc một trong. Ottoman rất ít ở còn không có có tự mình ra tay dưới tình huống. Liên tiếp cho đại quân gia trì hai đạo cường đại vầng sáng. Đồng thời gia trì hai đạo vầng sáng, mặc dù đối với Ottoman loại này cường lực tổng đốc tới nói, cũng là một không nhỏ gánh nặng. Chỉ là Ottoman tính cách cuồng ngạo, lại làm sao có khả năng cho phép chính mình bại bởi một cái đông phương dị giáo đồ thống soái. Thế nhưng sau một khắc, để Ottoman không thể tin sự tình xảy ra, ở đạo thứ hai cường lực hào quang gia trì hạ, hết thảy tướng lĩnh trên người khí tức đột nhiên tăng lên một đoạn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một đoạn, vẫn như cũ không có khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Cái này không thể nào. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Ivy Beck cũng hơi đổi sắc mặt. Hắn cùng Ottoman quen biết đã lâu, biết rõ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Ottoman có lẽ không sánh được chiến tranh tổng đốc quay ba, cũng không sánh được thiết huyết tổng đốc ngả bố mục Tư Lâm. Nhưng là trừ loại cấp bậc này hàng đầu tổng đốc, cái khác căn bản ít có địch thủ. Có thể bước ra Ottoman hai đạo mạnh mẽ vầng sáng, nhưng lại như cũ không cách nào tiêu trừ các binh sĩ trên người phản ứng phụ. Cái này người đường tuổi trẻ thống soái tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Ottoman, ta tới trợ ngươi. Ivy Beck trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên ra tay, oanh, cũng không thấy Ivy Beck làm thế nào xu thế. Chỉ thấy thân thể của hắn hơi dừng lại một chút. Trong giây lát đó, ánh sáng phun ra, một đạo khác ngân vầng sáng màu trắng sền sệt như nước. Phóng xạ mà ra, nháy mắt gia trì đến toàn bộ chiến trường. Tập hợp Ottoman cùng Ivy Beck hai đại cao thủ lực lượng. Mới miễn cưỡng trung hòa rơi hết thảy võ tướng trên người ảnh hưởng trái chiều. Thế nhưng cái kia chút võ tướng vầng sáng như cũ bị không nhỏ suy yếu tác dụng. Vương Sung cùng Ottoman, Ivy Beck giao thủ nhìn như rất lâu, nhưng thực tế chỉ có trong chớp mắt, mà phòng tuyến thép trước, hai nhóm đại quân đã tầng tầng đụng vào nhau. Phóng, một người tuổi còn trẻ thanh âm vô cùng băng lãnh, vang vọng toàn bộ chiến trường. Trần Bân thân thể thẳng tắp, đứng ở một chiếc sắp đặt xe nỏ trên xe chở lính. Trường kiếm trong tay tầng tầng vung xuống, oanh, oanh, oanh, đại địa rít gào, từng căn màu đen nỏ mũi tên phảng phất nộ long giống như vậy. Phun ra mà ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, cấp tốc xuyên qua tầng tầng không gian, mạnh mẽ bắn vào đối diện đại thực trong quân đội, rầm rầm rầm, nỏ mũi tên xuyên qua thân thể âm thanh không dứt bên tai. Mỗi một căn nỏ mũi tên bắn ra, đều kèm theo vô số chiến mã hí lên cùng đại thực chiến sĩ kêu thảm thiết. Chỉ có điều một vòng bắn một lượt, lập tức thì có 6, 7000 đại thực thiết kỵ rơi xuống, cả người lẫn ngựa, chất thây trên đất, mà ở bọn họ phía sau, rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ mãnh liệt mà đến. Từ trên người bọn họ dẫm đạp mà qua, cái kia chút còn có mấy phần hơi thở đại thực người ở trên mã dẫm đạp hà. Nhất thời khí tuyệt, giai đoạn thứ nhất chiến đấu, đại đường tuy rằng thu được thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn, mấy vạn người tử vong, vô số khí giới tổn hại, trong đó liền bao quát đại đường vẫn lấy làm kiêu ngạo xe nỏ. Nguyên bản hơn 3000 giá uy lực khổng lồ đại đường xe nỏ. Tại chiến tranh qua đi, mặc dù trải qua Trương Thọ Chi bọn họ cực lực tu sửa, cũng chỉ có thể chắp vá ra hơn 1000 giá đại đường xe nỏ. Xe nỏ số lượng kịch liệt giảm mạnh, khiến Trần Bân cũng không thể không thay đổi sách lược. Vì một tour này bắn một lượt, Trần Bân chờ đợi hồi lâu, đặc ý không giống như ngày thường sớm xạ kích, mà là đợi đến đám người dày đặc nhất thời điểm, lấy cao nhất góc độ bắn mạnh mà ra. Hi họ, chiến mã hí lên, làm hơn 7000 tên đại thực thiết kỵ bị bắn giết ngã xuống đồng thời. Phía sau cái khác thiết kỵ ở to lớn quán tính ảnh hưởng đánh tới, lập tức dẫn phát rồi lớn hơn rối loạn. Trần Bân này một trận xạ kích tuy rằng chỉ bắn chết 7000 người, nhưng bởi vì này một trận xạ kích lựa chọn góc độ đặc thù, nhưng làm cho hiệu quả của nó hơn xa giết người đơn giản như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,